Điều học thứ nhì 424. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni theo phiên. Vào lúc bấy giờ là phiên của Đại Đức Kula Pantaka giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Bây giờ, ngày hôm nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ, Ngài Đại Đức Kula Pantaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp Đại Đức Kula Pantaka. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Kula Pantaka, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Kula Pantaka đã nói với các tỳ khưu ni ấy, đang ngồi một bên điều này. Này các sư tỷ, các cô đã đến đầy đủ chưa? Thưa Ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ. Này các sư tỷ, tám trọng pháp có được thực hành không? Thưa Ngài, có được thực hành. Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới. Sau khi ban lời trên, vị ấy đã đọc đi đọc lại bài cảm hứng này. Tâm hướng thượng chẳng lười, hiền triết tu trí đạo, vị ấy không ưu sầu, an tịnh luôn chánh niệm. 425. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Không phải chúng ta đã nói rằng, bây giờ ngày hôm nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ Ngài Đại Đức Kula Pantaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy hay sao? Đại Đức Kula Pantaka đã nghe được lời nói trao đổi này của các tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, Đại Đức Kula Pantaka đã bay lên không trung, rồi đi kinh hành trong không trung trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi biến thành khói, rồi cháy rực lên, rồi biến mất. Vị ấy nói lên chính bài cảm hứng ấy và nhiều Phật ngôn khác. Các tỳ khưu ni đã nói như vậy. Thưa Ngài, thật là kỳ diệu. Thưa Ngài, thật là phi thường. Quả thật từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi trước đây không được hiệu quả như vậy, như là sự giáo giới của Ngài Đại Đức Kula Pantaka. Sau đó, Đại Đức Kula Pantaka đã giáo giới các tỳ khưu ni ấy cho đến khi trời tối hẳn, mới giải tán, nói rằng, này các sư tỷ, hãy đi đi. Khi ấy, cửa thành đã đóng nên các tỳ khưu ni ấy đã trú lại bên ngoài thành đến sáng sớm mới đi vào thành phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, các tỳ khưu ni này không còn phạm hạnh, họ đã ở lại với các tỳ khưu trong tu viện, bây giờ mới đi vào thành phố. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai, các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao Đại Đức Kula Pantaka lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Kula Pantaka rằng, này Kula Pantaka, nghe nói ngươi giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này Kula Pantaka, vì sao ngươi lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn vậy? Này Kula Pantaka, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Kula Pantaka, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Kula Pantaka bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Dầu đã được chỉ định, nếu vị tỳ khưu giáo giới tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 426. Đã được chỉ định, nghĩa là đã được chỉ định bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư. Khi mặt trời đã lặn, khi mặt trời đã đi xuống ở bên dưới. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Giáo giới, vị giáo giới với 8 trọng pháp hoặc giới pháp khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 427. Khi mặt trời đã lặn, nhận biết là đã lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi mặt trời đã lặn, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi mặt trời đã lặn, lầm tưởng là chưa lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi mặt trời chưa lặn, lầm tưởng đã lặn, phạm tội Dukkata. Khi mặt trời chưa lặn, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi mặt trời chưa lặn, nhận biết là chưa lặn, thì vô tội. 428. Vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: Thưa Ngài, xin hãy nhắc lại. Vị hỏi câu hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi. Các tỳ khưu ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của người khác. Vị giáo giới cho cô ni tu tập sự, vị giáo giới cho sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì. Điều học thứ ba. 429. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya trong thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến tu viện rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni nhóm lục sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm lục sư điều này: Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi nghe giáo giới. Này các ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới. Tuy nhiên các ngài đại đức nhóm lục sư đi đến ngay tại đây và giáo giới cho chúng tôi. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến ni viện lại giáo giới cho các tỳ khưu ni? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến ni viện lại giáo giới cho các tỳ khưu ni? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu,